Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Nam Nhân Tôn Nghiêm. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắc cùng Lữ Thiên ngồi xuống đồng thời cùng một chỗ mở miệng. Ngược lại là lộ ra có chút ăn ý. Hai người ngẩng đầu liếc nhau. Ngươi nói trước đi, chấm ngoặc kép, ngươi nói trước đi, chấm ngoặc kép. Lại là rất có ăn ý khiêm nhượng. Đây càng là để bầu không khí trở nên xấu hổ không ít. Hai người đều trầm mặc. Chỉ có ngoài cửa sổ xa xa một điểm ánh lửa xen lẫn ánh trăng đang lóe lên. Cũng không biết muốn đốt tới lúc nào. Lần trước là cái ngoài ý muốn. Chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh. Tiêu Sắc trầm mặc một hồi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh lạnh nhạt nói. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn nàng, không thể không nói, có được một tia quyến rũ chi thuật Tiêu Sắc rất là mê người. Cùng Sona, Phục Mộng so ra càng có một hương vị, cái này, không tốt lắm đâu, Lữ Thiên trần chờ nói, để hắn đường đường ứng thiên quốc đại hoàng tử nhổ sâu vô tình. Mặc quần phủi mông một cái liền rời đi, có cái gì không tốt, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Trừ chúng ta không có người thứ ba biết. Không cần thiết để người khác biết. Cứ như vậy quên đi. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện tại nữ tử đều như thế quả quyết a. Không phải nói nhìn thân thể đều muốn lấy thân báo đáp sao? Trong chuyện xưa đều là gạt người a. Không đúng. Chẳng lẽ lại là không hài lòng lực chiến đấu của ta? Ngọa tào, cái này không thể nhận a. Là cái nam nhân cũng không có thể chịu đựng loại này khinh bỉ cùng ghét bỏ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên mở miệng nói. Làm sao, còn có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy là ta vứt bỏ cô phụ ngươi? Tiêu Sắc cười trêu nói. Tự nhiên là đang nói đùa. Đúng, Lữ Thiên nhất bản đứng đắn nói. Tiêu Sắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP. Lão nương nhiều như vậy lần thứ nhất tất cả đều bị ngươi duy nhất một lần chiếm. Thua thiệt rõ ràng là lão nương tốt a. Tiêu Sắc nội tâm đã là cuồng bạo. Điện thiểm sấm sét, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lữ Thiên. Nói thực ra, ngươi có phải hay không không hài lòng lực chiến đấu của ta? Lữ Thiên nhướng mày, cảm giác việc này không đơn giản. Có cần phải nghiêm túc thảo luận một phen? Cái này liên quan đến một cái nam nhân tôn nghiêm. Huống chi hắn về sau là muốn làm hoàng đế. Cái này nếu là ngày nào tiết lộ phong thanh, hắn cái này hoàng đế còn muốn hay không mặt mũi? Chẳng phải là muốn tìm hầm cầu nhảy vào đi trốn đi? Tiêu Sắc chợt nghe xong còn không có hiểu được. Nháy mắt cùng Lữ Thiên đối mặt một hồi sau mới hiểu được. Ngươi, Tiêu Sắc bỗng nhiên đứng lên. Chỉ cảm thấy mình muốn bị tức hộc máu. Đây là hết chuyện để nói. Đều nói chuyện này Lật Thiên. Mọi người coi như cái gì cũng không có phát sinh. Quên được rồi. Hiện tại ngươi còn như thế hỏi là mấy cái ý tứ. Khi lão nương dễ khi dễ đâu. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắc hô hấp kịch liệt. Trước ngực sung mãn trên dưới chập trùng. Trong mắt lộ ra hận không thể ăn hết Lữ Thiên thần sắc. Bạch. Tiêu Sắc cảm thấy Lữ Thiên đây là cố ý đang đùa giỡn nàng. Trêu đùa nàng, giễu cợt nàng, cho nên đột nhiên xuất thủ. Đưa tay liền hướng phía Lữ Thiên mặt quất tới. Dù sao cũng là nữ tử, thích quất mặt, nhưng cũng tiếc. Lần trước Lữ Thiên cũng chưa ăn thua thiệt. Lần này hắn cảnh giới tăng lên nhiều như vậy sẽ còn ăn thiệt thòi. Lữ Thiên nhất đem bắt lấy Tiêu Sắc cổ tay. Cười nhạt nói, cân nhắc rõ ràng. Đánh cũng không phải kết quả tốt. Tiêu Sắc tức giận đến răng đau nhức. Trong đôi mắt có nhàn nhạt màu hồng đang lóe lên. Đây là quyến rũ chi thuật. Ngươi còn tới. Lữ Thiên lắc đầu nói. Bỗng nhiên dùng sức. Một tay lấy Tiêu Sắc kéo vào trong lồng ngực của mình. Cúi đầu nhìn xem nàng. Ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Tiêu Sắc tại Lữ Thiên trong ngực liều mạng phản kháng. Lắc lắc người. Muốn rời khỏi. Nhưng chỉ là phí công. Con người của ta không thích bị người khác khinh bỉ. Huống chi ngươi khinh bỉ vẫn là ta thân là nam nhân tôn nghiêm. Cái này không thể nhịn. Ta cảm thấy có cần phải để ngươi biết lực chiến đấu của ta đến tột cùng mạnh cỡ nào. Lữ Thiên khẽ, cười một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một chút mị cười. Giống như là cái phong lưu công tử ca. Tiêu Sắc trừng mắt tròn trịa con mắt. Trong lòng kinh đào hải lãng cuốn lên ngàn tầng mây. Chỉ cảm thấy miệng mình bị chặn lại. Ai? Khách nhân đâu? Làm sao một cái cũng bị mất? Tiêu Dã bưng một bàn thức nhắm cùng một bình rượu mới đi ra. Nhìn xem trống rỗng đại đường một mặt mộng bức. Ngày thường khoảng thời gian này không phải sinh ý nóng nảy nhất thời điểm a. Nhất là hôm nay vẫn là tiểu muội diễn tấu. Làm sao đi hết? Tiêu Dã lăng lăng sờ lấy đầu. Lắc đầu nghi hoặc đi lên lầu 2. Hắn mới vừa đi tới nhã gian trước cửa. Cửa bị oanh một tiếng đá văng. Trực tiếp dán Tiêu Dã mặt bay ra ngoài. Kém chút nện vào hắn. Mà mẹ nó. Ai vậy? Tiêu Dã bị giật nảy mình. Tập trung nhìn vào. Là Tiêu Sắc. Tiểu muội. Ngươi đang làm cái gì? Ta không phải để ngươi bồi điện hạ uống 2 chén a. Ngươi làm sao còn giữ cửa cho ta phá hủy? Tiêu Dã nháy mắt sững sờ. Uống uống uống. Không uống chết ngươi. Tiêu Sắc tức giận trừng mắt Tiêu Dã. Sau đó hất ra ống tay áo nện bước trùng điệp bước chân rời đi. Tiêu Dã, ngoặc kép chấm hỏi, đây cũng là thế nào? Điện hạ, tiểu muội đây là lại đường đột ngươi rồi. Ai, điện hạ ngươi miệng tại sao rách? Tiêu Dã bưng thức nhắm cùng rượu mới đi vào nhã gian bên trong. Nhìn thấy Lữ Thiên khóe miệng có một điểm đỏ thắm. Khụ khụ khụ, uống rượu quá gấp, cắn được bờ môi. Lữ Thiên giới cười ho khan nói. Tiêu Dã, ngoặc kép chấm hỏi, đầu năm nay uống rượu còn dùng răng. Tiêu huynh ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn nghĩ đến một việc cần ngươi giúp ta đi làm. Lữ Thiên ho khan 2 tiếng, nghiêm mặt nói, ồ, điện hạ muốn ta làm việc, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tiêu Dã đạo, sau đó ngồi xuống, ta cần tiêu huynh làm người trung gian giúp ta đi mua lượng lớn đan dược. Lữ Thiên nghiêm sắc mặt. Khôi phục lại bình tĩnh. Điện hạ là phải thêm đại bản thân thế lực phát triển a? Tiêu Dã hỏi. Đúng. Lữ Thiên cũng không có giấu giếm. Tốt. Không có vấn đề. Tiêu Dã nói. Còn cần tiêu huynh giúp ta định chế một chút phục sức cùng vũ khí. Cần thiết nguyên thạch đều tại cái này trong không gian giới chỉ. Lữ Thiên vừa cười vừa nói. Từ trong ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ. Là ra cắt ngọc vơ vét mà đến bộ phận tăng kiếm phủ vật phẩm quý giá. Vẻn vẹn nơi này giá trị. Đã là vượt qua 100 vạn nguyên thạch. Tiêu Dã tiếp nhận không gian giới chỉ. Tùy ý xem xét một chút. Lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Điện hạ, nhiều như vậy. Tiêu Dã kinh ngạc nói. Mấy 100 vạn nguyên thạch. Kia định chế phục sức cùng vũ khí sẽ là như thế nào? Cứ việc dùng. Không đủ lại tìm ta. Lữ Thiên cười nói, vâng, không có vấn đề, Tiêu Dã nói. Lữ Thiên mang tới bút mực giấy họa đặt ở Tiêu Dã trước mặt. Nói, ta nói, người họa, vẽ xong đi chế tác. Ây, điện hạ không có sớm vẽ xong. Tiêu Dã hỏi, trong đầu hình tượng quá nhiều. Họa không ra, Lữ Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Hắn họa kỹ không được a, xem ra muốn tại cái này thế giới lẫn vào. Cầm kỳ thư họa thơ hoa bia được mọi thứ tinh thông a. Lúc nào rút đến cái họa thánh ra dạy hắn vẽ tranh. Ngẫm lại vẫn là đẹp vô cùng tư tư. 2 canh giờ về sau. Lữ Thiên rời đi Yên Vũ lâu. Xa xa hồng quang tại đêm tối vẫn là như vậy rõ ràng. Thế mà còn không có đốt xong. Thỉnh thoảng còn có một chút tiếng bạo liệt truyền đến. Đi đi, trở về rút thưởng. Lữ Thiên cười nói. Lữ Thiên sau lưng trong bóng tối. Rét lặng yên đi theo. Yên lặng thủ hộ. Yên Vũ lâu bên trong. Một cánh cửa sổ mở ra một cái khe hở. Tiêu Sắc đứng tại cửa sổ bên cạnh lặng im mà nhìn xem Lữ Thiên đi xa. Ánh mắt hoảng hốt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng vươn tay. Sờ lên bờ môi của mình. Ở nơi đó có một điểm đỏ thắm huyết. Là Lữ Thiên. Không cần tiễn. Lữ Thiên thanh âm từ đằng xa truyền vào Tiêu Sắc trong tai. Tiêu Sắc trong lòng giật mình. Sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên đóng cửa sổ lại. Nhưng rất nhanh, nàng lại là lén lén lút lút mở cửa sổ ra nhìn về phía nơi xa. Nhưng chỗ nào còn có Lữ Thiên thân ảnh đâu. Hỗn đản, Tiêu Sắc Giang Ngà cắn môi thì thầm nói. Nhíu lại mũi ngọc tinh xảo lần nữa đóng lại cửa sổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.